Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 724, khách tới ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gặp gỡ vừa rồi đối với Tô Viễn mà nói, chỉ là một chút khúc nhạc dạo ngắn, rất nhanh hắn liền không để tâm. Sau khi dạo quanh thành phố một lúc, Tô Viễn bước vào tầng dưới của một tòa cao ốc. Đây là nơi đặt trụ sở công ty mà hắn sáng lập. Nhưng khi vừa bước vào đại sảnh, đã có rất nhiều người lạ chào hỏi hắn. Tô Tổng tốt, Tô Tiên Sinh ngài tốt. Có người là bảo vệ, có người là nhân viên khác. Rất kỳ lạ, công ty của Tô Viễn nói trắng ra cũng chỉ chiếm một tầng trong tòa cao ốc, không phải toàn bộ tòa nhà. Nhưng dù vậy, người biết đến hắn lại vượt quá tưởng tượng. Rõ ràng hắn rất ít khi lộ diện, cũng không tham gia vào việc điều hành công ty, nhưng vẫn có nhiều người biết đến hắn như vậy. Điều này thật sâu xa. Cảm nhận được những ánh mắt trong bóng tối, Tô Viễn hoàn toàn thờ ơ. Hắn biết những người đó chỉ là tai mắt do các tổ chức khác phái đến, giống như chỗ của hắn. Chắc chắn sẽ có người của các thế lực khác trà trộn vào, không cần nói gì nhiều. Chỉ ít tổ chức trừ linh xã của đảo quốc chắc chắn có người ở đây. Rồi đến linh dị diễn đàn hay một số thế lực khác, hơn phần nửa cũng có văn phòng đặt trong tòa cao ốc này. Mục đích của bọn họ đơn giản là để biết được động tĩnh của hắn. Về việc này, Tô Viễn cũng không quan tâm. Việc hắn đi một vòng quanh công ty chủ yếu là để lộ diện, nhưng không phải để khoe khoang, càng không phải vì ra vẻ, mà là để trấn nhiếp và ổn định lòng người. Chỉ cần hắn còn sống, mọi việc đều không có vấn đề gì. Không ai có thể có những suy nghĩ không nên có. Đây là uy lực thuộc về nhóm người ngự quỷ đứng đầu. Không ở lung tung trong cao ốc, Tô Viễn trực tiếp trở lại công ty của mình, văn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà. Từ đây có thể quan sát toàn bộ thành phố, hơn nữa lại ở trung tâm, có thể quan sát được rất nhiều nơi. Không ngoài dự đoán, Thẩm Thiến vẫn như thường lệ ở trong phòng làm việc. Nàng mặc trang phục công sở, thành thục mà xinh đẹp. Nhìn thấy Tô Viễn, trên mặt nàng lộ ra niềm vui, trong mắt dường như chỉ còn lại hình bóng của hắn. Người đàn ông này chính là tâm cốt của thành phố Tân Hải, cũng là định hải thân châm của thành phố. Chỉ cần có hắn ở đây, mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Tô Tổng, ngài đã về. Tô Viễn gật đầu. Sắp Tết rồi, ngươi không định về sao? Thẩm Thiến vuốt tóc bên tai, cười nói, Tô Tổng, ta đã đưa cả gia đình qua đây. Tết này chắc chắn ở đây, còn có thể đi đâu được nữa? Hơn nữa công ty cũng không có ai, dù sao ta cũng rảnh, nên vẫn đến làm việc. Nàng thích ở lại đây, bởi vì như vậy nàng có thể có nhiều cơ hội tiếp xúc với Tô Viễn. Tô Viễn nhẹ gật đầu, nếu đó là ý kiến cá nhân của nàng, hắn cũng không ép buộc. Hắn trực tiếp đi tới ghế sofa bên cạnh, nằm xuống với thân xác thoải mái, không để ý chút nào đến hình tượng của mình. Nói đi, mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra cần phải xử lý? Dường như không nhìn thấy bộ dạng lười biếng của Tô Viễn, Thẩm Thiến đứng dậy, rót một chén nước đặt trước mặt hắn, sắp xếp lại ngôn ngữ, rồi nói, ngoài sự kiện linh dị mới xuất hiện tại Tân Hải, không có gì khác. Khách sạn kia sau khi bị phong tỏa theo lệnh của ngài, cũng không có tình huống dị thường gì xảy ra. Tô Viễn nghe rồi gật đầu, chuyện đó ta sẽ đi xử lý. Sau khi do dự một chút, Thẩm Thiến nói thêm, còn một việc nữa, đó là theo yêu cầu ngài đưa ra lần trước. Sau khi thông cáo được phát ra, phần lớn người ngự quỷ trong vùng đều đồng ý yêu cầu của ngài, nhưng họ hy vọng có thể gặp ngài một lần, còn có một số thương nhân lớn cũng mong muốn gặp ngài. Nên, họ đã tổ chức một buổi tụ hội và muốn mời ngài tham gia. Tô Viễn trầm ngâm, nếu nhìn từ góc độ lâu dài, tham gia tụ hội để làm quen thêm vài người cũng không phải chuyện xấu. Biết đâu đến lúc nào đó lại cần đến sự giúp đỡ của đối phương. Hơn nữa đối với những người ngự quỷ, gặp mặt một lần cũng không phải không thể. Tốt, ta sẽ cân nhắc. Đúng rồi, sáng nay có người tới tìm ngài. Ta nói ngài không có ở đây, hắn liền nói sẽ đi dạo một vòng và chờ ngài trở về Tân Hải. Tìm ta là ai? Hắn nói hắn tên là Liễu Tam. Liễu Tam? Tô Viễn không khỏi sững sờ. Tên này còn dám xuất hiện trước mặt mình sao? Chẳng lẽ lần trước mất một người giấy vẫn chưa đủ? Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhìn về phía Thẩm Thiến. Ngươi không nhận ra hắn là ai sao? Thẩm Thiến lập tức ngẩn người. Chẳng lẽ nàng nên biết người này sao? Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của nàng, Tô Viễn khoát tay áo. Có lẽ, lần này Liễu Tam thay đổi cách tiếp cận, đổi cả khuôn mặt cũng không phải là không thể. Dù sao tên này rất giàu hoạt, bản thể ở đâu cũng không ai biết. Chắc, lần này dám công khai bước vào địa bàn của mình. Hơn, phần nửa cũng chỉ là một người giấy. Thú vị thật, vì cái gọi là không có việc gì không lên điện Tam Bảo. Ta muốn xem thử lần này hắn lại có mưu đồ gì. Tô Viễn cười lạnh, sau đó đứng dậy đi đến trước cửa sổ kính. Trong nháy mắt, quỷ vực mở rộng ra. Toàn bộ những gì xảy ra trong thành phố đều nằm trong cảm giác của hắn. Rất nhanh, Tô Viễn phát hiện ra mục tiêu. Trong cảm giác của quỷ vực, xuất hiện một khuôn mặt khó coi. Sắc mặt vàng như nến tro, với những nếp nhăn kỳ quái. Không có một tia khí tức của người sống. Dù giữa ban ngày, hắn vẫn tỏa ra khí lạnh âm u, như một cái xác di động. Nếu không phải còn có thể nói chuyện, chắc không ai dám lại gần. Loại tồn tại này, người này không phải ai khác, chính là Liễu Tam, người đã đến. Trước đó, hắn cứ như vậy thản nhiên bước đi trên đường dành riêng cho người đi bộ, quan sát người đi đường, dường như rất hài lòng. Đột nhiên, Liễu Tam đang đi bộ, bỗng dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào một người đứng trước mặt trên đường. Chính xác hơn thì đây không phải là người, mà là một đứa trẻ. Đứa trẻ này quá mức quỷ dị, đi chân chân, da toàn thân có màu xanh đen, giống như một xác chết, mặc một chiếc áo cũ viết chữ thọ, đôi mắt đen tuyền không có con ngươi, ánh mắt đầy hung ác. Thứ này, Liễu Tam khẽ hít một hơi, đây là quỷ chết đói mà Tô Viễn đang giam giữ. Hắn chưa từng gặp Tô Siêu, cũng không có mặt trong sự kiện ở thành phố Đại Sương, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn tìm hiểu hồ sơ sự kiện quỷ chết đói. Dù sao đây cũng là sự kiện linh dị cấp S duy nhất chính thức bộc phát trong nước. Bất cứ người ngự quỷ nào có điều kiện đều sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ đó, bởi vì trong đó có rất nhiều điều đáng học hỏi. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết quỷ chết đói cuối cùng rơi vào tay, mặc dù đứa trẻ trước mặt có hình dạng của một đứa bé, nhưng dáng vẻ hoàn toàn giống hệt quỷ chết đói. Cách chương